Trùng sinh thận trọng từng bước, chương 11, góc truyện audio.com, Khương gia rất lớn, biệt thự lớn được xây gồm 3 tầng, trang hoàng xa hoa, lộ ra khí thế của dòng dõi thư hương quý tộc. Khương Lạc Sinh là một người văn nhân, lại đối với con gái bảo bối của mình sủng ái có thừa, mẹ Khương Sam vì hắn mà lựa chọn ly hôn, khi đó Khương Sam vừa mới qua sinh nhật 2 tuổi, vẫn là một đứa bé con không biết cái gì, mỗi ngày khóc hô tìm mẹ cô vừa khóc Khương Lạc Sinh trong lòng chính là đau đến tan nát cõi lòng a. Không thể cho con gái yêu một gia đình hoàn chỉnh, Khương Lạc Sinh sủng ái con gái như mạng dưới tình hình vừa mới bị vợ phản bội, một mình nuôi con gái, mới hạ ra một quyết tâm, nhất định phải cho con gái một hoàn cảnh sinh hoạt thật tốt. Khương Lạc Sinh ngược lại cũng là người tốt số, hắn có được nhân duyên tốt, trong quan hệ với mọi người lại tỏ ra là người khéo léo, hơn nữa đúng lúc chính sách quốc gia đang cần người để duy trì, hắn liền xin đi công tác ở một vùng kinh tế ven biển khó khăn, không quá vài năm liền dốc sức làm ra một phần đại gia sản. Khương gia ở là một gian nhà nhỏ ở đã lâu năm, cuối cùng vì cho nữ nhi có thể có một không gian để luyện vũ, Khương Lạc Sinh liền trực tiếp mua cái biệt thự lớn này. Biệt thự Khương gia toàn bộ 2 tầng đều là của Khương Sam, chính là phòng luyện vũ cực lớn, 4 mùa sàn gỗ sáng loáng, 2 bên tường là 2 khung gỗ để vịn tay khi tập múa, còn có 4 phía trên vách tường ở 360 độ góc chết chính là được khảm nạm kính thủy tinh cực lớn, hiệu quả cách âm cực tốt. Lúc này Khương Vi đang trong trang phục múa thân thể giãn ra, nhấc chân chống đỡ trên sàn gỗ tay đặt tại khung vịn, cơ thể thong thả yêu nhã hướng xuống đất, âm nhạc du dương ở căn phòng luyện vũ trống trải chậm rãi quanh quần, âm sắc cực tốt như là có người hiện tại đang biểu diễn trên sân khấu vậy. Vì sau 2 tuần phỏng vấn cô ta ngày đêm không ngừng khổ luyện đã lâu rồi, lúc này cố gắng cũng không cảm thấy khổ, trong lòng chỉ toàn hưng phấn cùng chờ mong. Khương Mật ngồi ở một bên uống trà, nhìn con gái bằng ánh mắt tràn đầy là vui mừng. Con từ nhỏ là đứa nhỏ biết dụng công, lúc này cơ hội đến không dễ, ngươi phải hào hào nắm chắc. Khương Vi buông chân, có chút không nỡ, nhìn quanh một vòng. Nhưng là mẹ nhất định phải đem nơi này bán sao? Công ty và những sản nghiệp khác về sau bán tiền cũng đã thấy được không sai biệt lắm, nơi này con rất thích hơn nữa, lấy thực lực của con, nói không chừng căn bản sẽ không cần hối lộ trực tiếp liền trúng tuyển đâu. Chúng ta ở thời gian dài như vậy, con quả thực là luyến tiếc a. Khương Mật buông ly trà oán trách nhìn con gái. Hài tử ngốc đây không phải là để ngừa vạn nhất sao, ở lâu tranh thủ mấy đường lui chính là nhiều hơn vài phần nắm chắc. Hơn nữa một khi con thi đậu ở chỗ đó, học thành danh trở về muốn cái gì là không có. Chú của con đi gấp ngay cả di chúc đều không lập, chúng ta không mau thừa dịp Khương Sam bị giam tại trường học ra không được, đem mấy thứ này đều xử lý biến thành tiền đặt tại trong tay mình, chờ khi nó kết thúc quân huấn trở về, nói không chừng liền muốn đòi về. Khương Vi giật mình, trách không được con nói này mẹ, mẹ như thế nào chọn cho cô ta cái trường học như vậy đây? Nghĩ nghĩ, Khương Vi tự nhiên không muốn thuận theo, nũng nịu đung đưa cánh tay Khương Mật dịu dàng nói. Mới không cần cho cô ta a, nơi này là Khương gia, gì đó cũng là của chúng ta, cô ta làm gì có phúc khí như vậy, cả ngày không coi ai ra gì ngạo nghễ gớm. Góc truyện audio.com, vậy thì để cho cô ta tìm địa phương khác ở đi a. Khương Mật nói, đây không phải là chú con không ở đây sao, ai biết nó sẽ là phản ứng gì, nếu là trở mặt không nhận người, chẳng những không cho con phòng ở, lại đem chúng ta đuổi ra ngoài, muốn khóc đều không chỗ khóc đi. Vừa nghĩ đến tình cảnh chính mình sẽ bị Khương Sam đuổi ra ngoài, Khương Vi hiển nhiên có chút chịu không nổi, bĩu bĩu môi, không thể nề hà nói. Cũng là nói, nếu là cô ta càn quấy không nói đạo lý làm thế nào, bán đi thì bán đi ai, kỳ thật con là thật sự rất luyến tiếc. Khương Mật kiêu ngạo nhìn con gái duyên dáng, yêu kiều của mình. Ha ha, đùa con đấy, con cứ yên tâm đi, mẹ sắp xếp xong xuôi, trong một tháng này a nó tuyệt đối đừng nghĩ có cơ hội đạp chân ra khỏi cổng trường, chờ nó đi ra, bên này hết thảy đều đã định rồi a. Vi vi của mẹ tự nhiên xứng đáng có được sở hữu đồ tốt nhất, người như Khương Sam vĩnh viễn đều chỉ xứng làm cái lá xanh, nó làm sao có thể so được với con đâu. Trơ trẽn, quá trơ trẽn, không làm ra cũng đòi không công hưởng của người khác a a. Ta đấm, đấm, đấm chết hai mẹ con nhà này. Lần này xem ra, nguyên bản trong đội có mấy người không phục, sự khó chịu trong ngực cũng theo đó cũng tiêu tan, trường huấn luyện viên có thủ đoạn huấn luyện các cô đều là những chiêu khó, ban ngày bị ép buộc đã đủ khó chịu, làm đầu lĩnh tuy rằng uy phong hơn một chút nhưng nếu còn muốn bị trường huấn luyện viên lại ngầm cho thêm chút ưu đãi huấn luyện, các cô là ai cũng không muốn gánh vác cái này a. Nhìn biểu tình Khương Sam thì biết, vì thế tất cả cũng đều ào ào mà đồng tình. Chợt nhận được cái tin dữ này, Khương Sam cũng rất là đau đầu, hận không thể ngay tại chỗ đem huấn luyện viên Trương đập chết đâu, trách không được tuổi đã một bó to rồi, ngay cả cái bạn gái đều tìm không thấy, thật là đáng đời a. Trường huấn luyện viên ở trong bộ đội huấn luyện binh, ở trong mắt hắn mặc dù là quân huấn cũng cùng binh chính thức không có khác biệt. Những học viên trong đoạn thời gian này, đầu tiên là mang danh một quân nhân, tiếp theo mới là học sinh, mà quân nhân là không có phận chia nam nữ. Khương Sam kiếp trước lúc cô chưa bị tàn phế, tuy rằng ở trong bộ đội cũng ngốc qua một đoạn thời gian, nhưng là khi đó yên ổn làm một thành viên bình thường trong đội, cũng không có thấy Trương huấn luyện viên phát rồ như vậy trong lúc huấn luyện quân đội. Lúc này đây, hắn tại nơi này, xác thực là cô sẽ phải chịu không ít khổ đây. Cách Trương.